Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Không chút do dự, tinh hồn nắm đấm giơ ra chạm vào nắm đấm của Dương Thiên Quân. Ý bảo hắn đồng ý kết minh tạm thời. Rồi sau đó, cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang Thượng Quan Lãnh. Bị hai người bọn họ nhìn vào, nội tâm Thượng Quan Lãnh thóp lên một nhịp, rốt cuộc thở dài một tiếng, miệng miễn cưỡng dặn ra một nụ cười. Đồng thời cũng giơ quyền ra chạm vào. Vậy thì cùng lật tung cái địa cung. Trong thoáng chốc, ba tiểu quái vật Thiên Kiếm Tông đã kết thành một cái liên minh tạm thời. Mục đích hướng tới địa cung thám hiểm. Nhìn cả ba người bọn họ, ngoại trừ Thượng Quan Lãnh tạm thời vẫn chưa thích nghi được với tình huống hiện tại. Còn tinh hồn với Dương Thiên Quân thì xem chuyện này rất đỗi bình thường. Và cái việc liên minh tạm thời đó, kỳ thực chỉ là giữa hai người Dương Thiên Quân và hắn mà thôi. Là kết minh để cùng chiếm được bảo tàng địa cung. Cũng là đang thăm dò lẫn nhau. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Trong lúc đó, bốn phương thế lực muốn thám hiểm địa cung toàn bộ đã tập trung tới vị trí địa cung. Phân biệt bao gồm Linh Lôi Tông, Tuyên Vũ Môn, Trúc Hà Điện và Tạ Âm Tông. Ba tông môn Linh Lôi Tông, Trúc Hà Điện và Tạ Âm Tông thì đứng tụ tập lại với nhau thành một nhóm. Với đứng đầu là Linh Lôi Tông Đỗ Tư trưởng lão dẫn đoàn. Phía bên kia, Tuyên Vũ Môn dĩ nhiên dẫn đoàn chính là Xích Dương Đạo Nhân. Nhìn hai bên, trong không khí có chút hơi căng thẳng. Phía bên Tuyên Vũ Môn có khoảng 50 người. Trong số đó có 10 người tại Tuyên Vũ Môn mang chức vị trưởng lão. Còn 40 người còn lại đều là những đệ của có thiên tư xuất chúng được Tuyên Vũ Môn tuyển chọn để tham gia tầm bảo địa cung. Nhìn số lượng đệ tử Tuyên Vũ Môn muốn cho tham dự tầm bảo địa cung, cơ hồ chỉ kém Tam Tông còn lại khoảng hơn 10 người mà thôi. Không thể không nói, Tuyên Vũ Môn có chút hơi tham lam. Lúc đầu khi Tuyên Vũ Môn được Xích Dương Đạo Nhân dẫn đến chỗ này, Tam Tông liền xuất hiện ý nghĩ bài xích. Dù sao cái tòa địa cung này phát hiện không dễ, Tam Tông hao phí rất nhiều tài nguyên mới có thể mời được trận đạo sư cấp kỳ linh. Chính là Thái Ngọc Tân Đại Sư ở tận Kim Lan Quốc. Mà Tuyên Vũ Môn lại không bỏ qua một thứ gì cả lại muốn đòi cùng tiến vào tòa địa cung này. Cũng may là Tuyên Vũ Môn biết nói chuyện đạo lý, chấp thuận sẽ chi trả ba thành hoàn lại Tam Tông. Vì vậy hai bên mới miễn cưỡng thành lập một cái hiệp ước. Nhìn cả hai bên, dường như đang chờ đợi ai đó đến vậy. Ngay sau đó không lâu, phía chân trời chợt hiện ra một cỗ xa giá lộng lẫy được kéo bằng hai đầu hoang thú hoàng xí phi mã. Trong khí thế tản ra cực kỳ cao quý, cùng với cỗ xa giá này, đằng sau còn xuất hiện thêm 10 đạo linh quang nữa. Bọn họ chính là những cường giả được Linh Lôi Tông phái ra để bảo vệ cỗ xa giá này. Tu vi của những người này, thấp nhất cũng là viên mãn địa tiên cảnh, người bên trong cỗ xa giá, dĩ nhiên chính là nhân vật rất quan trọng trong việc phá giải đi cấm chế dưới tòa địa cung kia. Khi cỗ xa giá đáp xuống mặt đất, ngoại trừ những cao thủ như Đỗ Tư trưởng lão hay Xích Dương Đạo Nhân biểu cảm trên mặt như thường thì đám đệ tử nhìn vào cỗ xa giá bằng ánh mắt hâm mộ. Hoàng xí phi mã chỉ là hậu thiên hoang thú cấp 3 phổ thông. Có sức khỏe dẻo dai, vẻ đẹp cao quý và khả năng bay lượn trên bầu trời. Vì vậy chúng được các quý tộc sử dụng làm vật chuyên chở. Chỉ có những người có thân phận đặc thù mới được ngồi trên cỗ xa giá được kéo bằng hoàng xí phi mã mà thôi. Mấy tên đệ tử của bốn tông môn này, mặc dù thân phận cùng địa vị không tồi, nhưng nếu so sánh với vương tôn quý tộc tại Kim Lan Quốc thì chẳng khác gì dân thường cả. Thậm chí còn không được chạm vào người hoàng xí phi mã chứ đừng nói đến chuyện được ngồi trên cỗ xa giá lộng lẫy xa hoa đó. Khi thấy cỗ xa giá đáp xuống, toàn bộ nhân số bốn tông đều đứng dậy, ông quyền hướng cỗ xa giá trịnh trọng thốt, bái kiến Thái Đại Sư, Đỗ Tư trưởng lão, Xích Dương trưởng lão cũng không ngoại lệ, đều dùng thái độ thành kính để chào hỏi với người đang ngồi ở bên trong cỗ xa giá kia. Chính là Thái Ngọc Tân Đại Sư. Vị Thái Ngọc Tân Đại Sư này tại Kim Lan Quốc có địa vị rất siêu việt. ngay cả hoàng đế Kim Lan Quốc khi nói chuyện với y cũng phải nể mặt ba thành. Chức nghiệp trận đạo sư, so với luyện khí sư và luyện dược sư cơ hồ cao hơn một bậc. Trận đạo sư được thành 8 cấp bậc, kỳ phàm, kỳ sư, kỳ linh, kỳ vương, kỳ quân, kỳ đế, kỳ tiên và kỳ thánh. Trong đó, kỳ phàm được xem là cấp độ nhập môn, là giai đoạn khảo nghiệm xem có khả năng trở thành trận đạo sư hay không. Chỉ cần thông qua được giai đoạn khảo nghiệm kỳ phàm thì liền trở thành kỳ sư. Và kỳ sư mới chân chính được công nhận là trận đạo sư. Không tính kỳ phàm thì kỳ sư, dù là cấp bậc thấp nhất của trận đạo sư, dù vậy vẫn được nhiều người mở rộng cửa đón chào. Thái Ngọc Tân lại là trận đạo sư cấp kỳ linh, là người duy nhất tại Kim Lan Quốc đạt được danh hiệu này. Dĩ nhiên là nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các phái. Chỉ thấy chiếc mành treo cửa chợt rung lên. Từ bên trong xuất hiện một ông lão đầu tóc bạc phơ. Đôi chân mày màu trắng bạc cứ như hai con tiểu bạch long từ đuôi mắt rũ xuống. Theo gió thổi qua chậm rãi đung đưa, đôi song nhãn phản phất tang thương năm tháng hướng nhìn về phía trước. Tuy tuổi đã cao nhưng làn da vẫn rất trắng mịn hồng hào. Ông lão y phục rất gọn gàng, phảng phất một loại phong thái cao quý tao nhã. Trên lưng khoác lên một chiếc áo lông thú sang trọng, trên người ông ta có một luồng khí tức bức người, dáng vẻ nho nhã sạch sẽ. Người này dĩ nhiên chính là Thái Ngọc Tân, vị trận đạo sư cấp kỳ linh duy nhất của Kim Lan Quốc mà vô số người kính ngưỡng. Cũng chính là nhân vật được Linh Lôi Tông bỏ ra một cái giá rất lớn mới mời đến được. Phía trên một ngọn núi cao cách vị trí Tứ Tông đang tập trung để chào đón Thái Ngọc Tân có ba bóng người xuất hiện. Ba người này, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn, Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh. Dương Thiên Quân đứng chính giữa, hai tay đặt sau lưng, trên người phảng phất phong thái lĩnh chủ, phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới kia, vừa hay sáu gã linh tiên cảnh, vậy thì chuẩn bị đánh cướp thôi nhỉ. Hắc hắc, tính luôn cả Thái Ngọc Tân thì tất cả gồm có sáu gã tiên giả linh tiên cảnh. Trước đó, theo như kế hoạch của bọn người Tinh Hồn, nếu vượt qua 6 tên linh tiên cảnh thì bọn họ sẽ rút lui. Bây giờ nhìn tình huống bên dưới, nội tâm Thượng Quan Lãnh không khỏi có hơi phấn khích, địa tiên cảnh đấu với linh tiên cảnh, nghe thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy sướng người rồi. Khi nào chúng ta mới xuất hiện đây? Thượng Quan Lãnh lại hỏi. Dương Thiên Quân ánh mắt nhìn xuống, sau đó chợt liếc qua chỗ Tinh Hồn đang đứng, hỏi, người thấy thế nào? Trong bộ dáng lúc này của Dương Thiên Quân, cơ hồ hắn đã xem bản thân chính là người quan trọng nhất trong liên minh giữa hắn và Tinh Hồn. Dĩ nhiên Tinh Hồn nhìn thấy được, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Trầm ngâm một lúc, Tinh Hồn mới trả lời. Có lẽ ít nhất 5 ngày nữa mới có thể bắt đầu thám hiểm địa cung được. Sao lại cần đến 5 ngày? Lúc này, Thượng Quan Lãnh ngẩn ra hỏi. Thấy vậy, Dương Thiên Quân miệng mỉm cười, đồng thời đánh giá Tinh Hồn cao hơn một tầng nữa. Không đợi Tinh Hồn trả lời, Dương Thiên Quân đã nói thay. Bởi vì địa cung tồn tại cấm chế, mà cấm chế này lại vô cùng lợi hại, bởi vì vậy mới mời lão giả mặc áo bào trắng kia đến trợ giúp. Quan sát ông lão kỹ hơn, Dương Thiên Quân lại nói tiếp, ông ta chính là Thái Ngọc Tân. Trận đạo sư cấp kỳ linh vô cùng danh tiếng tại Kim Lan Quốc. Phải mời đến ông ta, xem ra cái cấm chế kia vô cùng lợi hại, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Làm cách nào mà ngươi lại biết phải mất đến 5 ngày thì cấm chế mới được hóa giải? Đoán, Tinh Hồn ngắn gọn nói, rồi sau đó lại giữ im lặng, từ chối cho ý kiến thêm. Thấy vậy, Dương Thiên Quân cũng chẳng muốn tra hỏi thêm. Vì dù có hỏi thì cũng chẳng được lợi ích gì. Đã vậy, 5 ngày nữa chúng ta quay trở lại. Còn bây giờ, việc cần làm chính là giúp đệ nâng cao thực lực. Chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, Dương Thiên Quân xoay người lại. Bước chân thong thả rời đi. Thượng Quan Lãnh nhìn hắn. Miệng nở nụ cười khổi. Lắc đầu nhẹ rồi cũng liền bước đi theo sau. Đứng đó chỉ còn lại Tinh Hồn. Chỉ thấy hắn gương mặt suy nghĩ gì đó. Đột nhiên trên tay xuất hiện tiếng vo ve khe khẽ, không ngờ lại là một đầu quỷ diện trùng. Cách chương.